Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Kiều Ngữ, tôi không động tới cô bởi vì cô là em gái Kiều Mặc. Tôi cho Kiều Mặc một phần mặt mũi, mà nếu cô dẫm lên hạn cuối của tôi sẽ ra tay đối với cô giống như vậy. Cùng lắm thì tôi đổi một căn cứ khác, chỉ cần tôi hô một tiếng, căn cứ nguyện ý đem tôi nghênh trở về cung phụng nhiều đếm không xuể. Cho nên chớ chọc tôi. Yến Kỳ Nguyệt ngồi xổm xuống, nói cười vui vẻ nhìn Kiều Ngữ, khóe mắt anh bởi vì cảm xúc dao động, nốt ruồi đỏ kia lại hiển lộ ra, điểm xuyết ở khóe mắt, tựa như một giọt máu tươi đỏ au, thập phần quyến rũ mị hoặc, cho dù dưới lòng bàn chân là một bãi máu tươi, Yến Kỳ Nguyệt bình tĩnh như cũ, hắn sờ sờ đầu Kiều Ngữ, đột nhiên ấn cái gáy của cô ta. Đem mặt của cô ta ấn vào thịt nát ở trên mặt đất. Trong thanh âm mang theo sát khí nhàn nhạt, huống chi cô trêu chọc là vợ tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Kiều Ngữ quỳ rạp trên mặt đất, miệng mũi đều là thịt nát cùng máu. Còn hỗn hợp nôn của cô ta, lúc ấy Kiều Ngữ liền choáng váng. Cô ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ nếm qua loại khổ nhục này. Mặc dù có chút phẫn nộ. Nhưng càng nhiều cũng là sợ hãi. Cô ta có thể cảm nhận được, lúc Yến Kỳ Nguyệt nói muốn giết cô ta, trên người phát ra cái loại sát khí này. Hắn thật sự muốn giết cô ta. Thiệu Tình tiến lên một bước, kéo Yến Kỳ Nguyệt lại. Đảo không phải thấy Kiều Ngữ đáng thương, mà là cô không áp được xúc động khát máu của mình. Yến Kỳ Nguyệt thân thiết nhìn Thiệu Tình, không có bị thương chứ? Thiệu Tình lôi kéo anh trở về. Yến Kỳ Nguyệt nhìn thoáng qua Kiều Ngữ, đối với bốn bảo tiêu phất phất tay, sau đó đã bị Thiệu Tình kéo đi rồi. Bốn bảo tiêu kia thực sự bị Yến Kỳ Nguyệt dọa sợ. Đã sớm nghe nói Yến Kỳ Nguyệt là cái thuộc tính rất thưa thớt. Dị năng giả cấp bậc không thấp, nhưng là bọn họ chưa bao giờ gặp qua Yến Kỳ Nguyệt ra tay. Cũng liền đem tin tức này ném ra sau đầu, hôm nay xem như đã biết. Đại Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Thiệu Tình một đường lôi kéo Yến Kỳ Nguyệt chạy vội, rất nhanh trở về đến của nhà Yến Kỳ Nguyệt. Vài bảo tiêu còn muốn cùng đi qua, sau đó đã bị cửa đột nhiên khép lại thiếu chút nữa chụp phẳng ngũ quan. Vài người ngươi xem ta xem ngươi, đều thập phần thành thật đến một bên ngồi xổm thủ vệ đi. Vừa vào cửa, Yến Kỳ Nguyệt đã bị Thiệu Tình đè ở trên tường. Cái loại tư thế cưỡng bách này, làm cho tâm Yến Kỳ Nguyệt lập tức nóng lên. Sau đó anh ngượng ngùng vừa nhấc đầu, liền thấy hai mắt Thiệu Tình đỏ đậm. Thiệu Tình bóp cằm Yến Kỳ Nguyệt, khiến cho anh ngẩng đầu lên. Sau đó sát đi qua, hơi thở ấm áp nhào vào trên cổ Yến Kỳ Nguyệt. Hơn nữa Thiệu Tình thô lỗ bóp cằm anh mang đến đau đớn rất nhỏ. Làm cho Yến Kỳ Nguyệt lập tức có phản ứng. Ngay sau đó, anh liền cảm giác được Thiệu Tình nhẹ nhàng liếm láp cổ anh. Sau đó răng nanh bén nhọn liền cắn nát làn da anh. Đâm vào máu thịt, Yến Kỳ Nguyệt cũng đỏ khóe mắt. Anh gắt gao ôm Thiệu Tình, chịu đựng Thiệu Tình mút vào vết thương của anh. Động tác Thiệu Tình thực thô lỗ, anh lại động tình. Thiệu Tình đại khái là ghét bỏ cánh tay Yến Kỳ Nguyệt vướng cô. Làm cho cô không thoải mái. Liền dùng dây leo, trói buộc đôi tay Yến Kỳ Nguyệt, treo về phía trước, dây leo khác từ dưới chân Yến Kỳ Nguyệt bắt đầu leo lên trên người Yến Kỳ Nguyệt. Đem anh trói hoàn toàn, Yến Kỳ Nguyệt khóe mắt đỏ bừng, nhịn không được ngẩng đầu thở dốc, gai nhọn trên dây leo chọc phá làn da anh, mang đến càng nhiều khoái cảm, đương nhiên nhiều nhất vẫn là vết thương trên cổ Thiệu Tình cắn xé liếm láp. Yến Kỳ Nguyệt cảm thấy anh thật sự muốn khóc, tích tụ khoái cảm nhưng không cách nào biểu đạt, quả thực là hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới này. Chờ lúc cảm xúc khát máu của Thiệu Tình ổn định xuống. Liền thấy được cảnh tượng như vậy, hai tay Yến Kỳ Nguyệt bị trói, giống như thiên sứ chịu khổ, quần áo trên người cũng bị dây leo quấn chặt cắt qua. Lộ ra một phần làn da trắng nõn, anh cắn môi đỏ ửng. Hai má cũng là một mảnh màu đỏ diễm lệ, khóe mắt đọng một giọt nước mắt, liền phát ra tiếng thở dốc đều làm cho người ta cảm thấy sắc tình. Thiệu Tình, cô vừa mới làm cái gì? con ngươi thủy nhuận của Yến Kỳ Nguyệt mang theo một phần khó nhịn. Hai phần thống khổ nhìn Thiệu Tình, đánh tôi, chấm, hung hăng đánh tôi, cầu em, móng vuốt Thiệu Tình hoàn toàn đã tê dần. Cô nên làm như thế nào? Liền như vậy ném Yến Kỳ Nguyệt, giống như có vẻ không đạo đức, đem người ta ấn ở trên tường, uống máu người ta nhiều như vậy. Sau đó quay đầu bước đi, này cùng rút ích vô tình tính chất không khác nhau là mấy. Nhưng mà làm cho cô đành Yến Kỳ Nguyệt, cô có điểm không xuống tay được. Yến Kỳ Nguyệt thật sự chịu không được, anh vươn chân, kẹp eo Thiệu Tình, còn không ngừng dùng chân cọ Thiệu Tình. Bộ dạng dục cầu bất mãn thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Thiệu Tình trầm mặc thật lâu, sau đó từ một đống dây leo chọn một dây có vẻ mịn. Trên mặt không có gai nhọn, cắn răng quất Yến Kỳ Nguyệt một cái, dây leo quất ở trên ngực Yến Kỳ Nguyệt, đổi lấy một tiếng thở dốc đột nhiên nặng thêm. Thiệu Tình cứng ngắc một chút, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Yến Kỳ Nguyệt hơi hơi dương môi mỏng gợi cảm, tiếng thở dốc mạnh có thể làm cho người bình thường thu huyết sôi trào. Lại mạnh hơn một ít, Thiệu Tình hít sâu một hơi. Cầm theo roi mây nhỏ 333 quất một chút, cuối cùng đem áo Yến Kỳ Nguyệt đều quất nát, lộ ra da vốn trắng nõn, hiện tại lại bị vết roi màu đỏ che kín ngực, thoạt nhìn đặc biệt gợi cảm, nhất là biểu tình Yến Kỳ Nguyệt kia yếu ớt, hơn nữa vết thương ngang dọc đan xen, thực dễ dàng kích khởi dục vọng hành hạ người khác, nhất là hai tròng mắt anh mê ly, lại mang theo ôn nhu cùng tình yêu lúc nhìn Thiệu Tình. Thiệu Tình thiếu chút nữa liền không cầm giữ được, mẹ nó đáng sợ nhất là Yến Kỳ Nguyệt vừa cao trào. Tiếng rên rỉ mỏng manh kia, tiếng thở dốc dồn dập, cũng đã làm cho Thiệu Tình có loại xúc động phun máu mũi. Dù sao Yến Kỳ Nguyệt là cấp bậc yêu nghiệt, người bình thường so không được. Sau đó Yến Kỳ Nguyệt dùng một câu, dập tắt xúc động của Thiệu Tình, anh hô một tiếng chủ nhân. Một đôi mắt đẹp ẩn tình mang lệ, giống như sắm vai nhân vật tiểu nữ phụ bị trừng phạt. À không, tiểu nam phụ, Thiệu Tình lập tức mềm nhũn, không khí kiều diễm gì cũng không cảm thụ được. Yến Kỳ Nguyệt còn cao trào, mãi đến anh không còn sức lực gì, bị Thiệu Tình thả xuống, liền đặc biệt tự giác ngả người vào trong lòng Thiệu Tình. Thiệu Tình đành phải ôm lấy anh. Đi vào phòng tắm, trên người Yến Kỳ Nguyệt dinh dính, ra một thân mồ hôi, tự nhiên cần tắm rửa một chút, Yến Kỳ Nguyệt rất thỏa mãn, anh từ khi phát hiện đam mê của mình không giống người thường, đều là tự ngược chính mình, tự đâm kim a tự véo a linh tinh, tự ngược tóm lại là có giới hạn nhất định, không giống như Thiệu Tình vừa mới cho anh một chút kia. Quả thực là thịnh Yến, Yến Kỳ Nguyệt vui dạo dực cọ Thiệu Tình. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, đời này mình có thể gặp được một người, không thèm để ý đam mê của anh, thậm chí khi phát bệnh có thể thỏa mãn anh, còn đối với anh ôn nhu như vậy, anh thật sự cảm thấy lần trước đi ra ngoài tìm đồ. Anh một hai phải đi theo, thật là một lựa chọn chính xác vô cùng, bởi vì lần đi ra ngoài đó đã làm cho anh tìm được chân ái cả đời mình. Cũng là chân ái. Thiệu Tình đem Yến Kỳ Nguyệt ôm vào phòng tắm, xả đầy nước cho anh, sau đó liền ra cửa lấy khăn lông. Sau khi lấy xong khăn lông đến, liền nhìn thấy Yến Kỳ Nguyệt đã rất chủ động cởi sạch bản thân. Khom lưng thử nước ấm, nghiêng cái eo nhỏ đáng yêu kia, đường cong cái mông xinh đẹp, còn có hai cánh mông nhỏ đầy thịt, chân dài thẳng tắp, nga thảo, không nên nhìn, lại như thế nào đều không rời mắt ra được. Nếu cô là một người đàn ông, khẳng định sẽ cong, thử xong nước ấm rồi. Yến Kỳ Nguyệt liền rảo bước tiến vào bồn tắm, ngực anh còn có vết roi. Một khi gặp nước, liền bắt đầu ẩn ẩn đau, liền nhịn không được rên một tiếng. Điều chỉnh vị trí, sau đó quay người lại liền nhìn thấy Thiệu Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Yến Kỳ Nguyệt ngồi quỳ ở bồn tắm, nhưng mà nước thực trong, hoàn toàn không có tác dụng che đậy. Có thể dễ dàng đem thân thể anh xem rõ ràng, Yến Kỳ Nguyệt lập tức thay đổi tư thế nằm trong bồn tắm. Sau đó hai chân bắt chéo che đậy bộ vị quan trọng. Cười như không cười nhìn Thiệu Tình, thanh âm câu hồn nhiếp phách, chủ nhân, muốn cùng tắm nguyên ương hay không? Cảm giác mình đã bị dụ hoặc Thiệu Tình lại bị một chậu nước lạnh dập tắt. Cô đặt khăn lông ở một bên, sau đó liền không hề lưu luyến đi ra ngoài, lưu lại Yến Kỳ Nguyệt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Yến Kỳ Nguyệt ủy khuất, so với Bạch Bạch Bạch chuyện càng thêm thân mật đều đã làm. Bảo bối nhà anh sao còn đối với anh lãnh đạm như thế nha. Ủy khuất đem bản thân tắm sạch một lần, Yến Kỳ Nguyệt một bên tắm, một bên vận dụng tâm tư phải buổi tối làm sao câu dẫn được Thiệu Tình. Bất quá Tang Thi hẳn là không có bộ phận nhu cầu kia đi. Vậy như thế nào cho phải? Ở một bên khác, Thiệu Tình đã đi ra cửa. Hít sâu một hơi, cô hiện tại nhận biết đối với Yến Kỳ Nguyệt đã biến thành biến thái quyến rũ ngon miệng. Còn tự mang thuộc tính bao che khuyết điểm. Nếu xem nhẹ anh là một cái biến thái, vẫn là rất mê hoặc nha. Cách chương.